Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 988, chương 989, ôm ấp. 4. Hàn Chi phản phát giác ánh mắt của nàng. Hướng trong phòng đi bước chân. Dừng một chút, tầm mắt của hắn cũng không có hướng về phía nàng nhìn lại. Rất nhanh, hắn lại lần nữa giơ chân lên. Cất bước chân, tiến vào phòng tắm. Trình Vị Vãn nghe trong phòng tắm không ngừng truyền ra rắc rắc tiếng nước chảy, tốc độ tim đập không tránh khỏi rối loạn nhịp điệu. Tiếng nước chảy dừng lại, Trình Vị Vãn theo bản năng mà nín thở. Cách cửa phòng tắm, nàng nghe thấy bên trong truyền tới nhỏ vụn động tĩnh. Tại cửa bị kéo ra một chớp mắt kia, thân thể nàng một băng bó, đầu ngón tay theo bản năng mà nắm chặt chăn nệm, khoác áo tắm Hàn Chi Phản. Đi tới mép giường, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái nằm trên giường Trình Vị Vãn. Vén chăn lên, tự ý nằm xuống, thân thể của Trình Vị Vãn cương càng kịch liệt hơn. Nàng nắm chăn nệm đầu ngón tay, đều nhẹ nhàng nổi lên run run. Trong phòng ngủ rất an tĩnh, không dám tùy ý hô hấp nàng. Nén giận, tĩnh đợi đã lâu, thấy bên người chính hắn từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh gì. Lúc này mới thoáng đã thả lỏng một chút tâm tình. Nàng sợ hắn không ngủ, bỗng nhiên đến phương diện kia hứng thú. Nàng mặc dù rất mệt mỏi, cũng rất khốn, có thể nàng không dám ngủ. Thật vất vả chịu đựng đến hắn hô hấp đều đều lâu dài. Đã ngủ say, nàng dám ngủ rồi. Có thể nàng nhắm mắt lại, lại làm sao đều không ngủ được. Nàng biết, đó là bởi vì hắn nằm ở bên người. Nàng không thích ứng, nói này cũng buồn cười. 2 năm trước, nàng và hắn ngủ ở trên một cái giường thời điểm. Nàng lòng tràn đầy vui mừng giống như là có toàn thế giới. Có thể 2 năm sau, hắn cùng nàng nằm ở trên một cái giường. Nàng lại cảm thấy vô cùng dày vò, cảm giác khó chịu. Cùng một tư thế nằm lâu rồi, có chút không thoải mái. Có thể Trình Vị Vãn lại không dám lộn xộn. Sợ thức tỉnh bên người Hàn Chi Phản, nàng cũng không biết mình suy nghĩ lung tung nằm bao lâu. Cuối cùng quả thực bởi vì quá khó khăn thụ, lặng lẽ vén chăn lên, xuống giường, đi bên cửa sổ. Từ lúc đêm nay đi qua, kế tiếp chừng mấy muộn, Hàn Chi Phản đều có trở lại ở. Đầu tiên, hắn đều là nửa đêm về nhà. Sau đó khả năng bởi vì công tác không vội vàng, hắn càng ngày càng hơn trở lại sớm. Cùng Trình Vị Vãn ở trong biệt thự chạm mặt thời gian cũng càng ngày càng hơn dài. Nhưng hắn vẫn là khi nàng không tồn tại, cùng nàng không có bất kỳ nói chuyện với nhau, cũng không cầm nhìn tới nàng. Dĩ nhiên buổi tối, hắn cùng nàng ngủ ở trên một cái giường thời điểm, hắn cũng không chạm qua nàng một ngón tay. Thời gian một ngày đi qua rồi, đảo mắt tiến vào mới tháng. Khoảng cách Trình Hàm giải phẫu thời gian chỉ còn lại một tuần thời gian. Không biết là bởi vì mỗi ngày đối mặt Hàn Chi Phản thời gian quá dài, vẫn là Trình Hàm giải phẫu thời gian sắp tới, Trình Vị Vãn một thiên trải qua lo lắng đề phòng, đáy lòng áp lực cũng càng ngày càng lớn hơn. Nàng biết chính mình tình trạng như vậy cùng chứng uất ức có liên quan. Nàng gia tăng dùng dược vật liều lượng, có thể bệnh tình của nàng không chút nào bất kỳ muốn khống chế được dấu hiệu. Phát hiện trước nhất Trình Vị Vãn có cái gì không đúng chính là quản gia. Đầu tiên, quản gia không có quá để ý, chỉ coi Trình Vị Vãn có tâm sự buồn buồn không vui. Có thể càng về sau, nàng liên tục chừng mấy ngày gặp Trình Vị Vãn một người len lén khóc thầm hình ảnh. Nàng đáy lòng khó tránh khỏi lo lắng. Khi tiến vào mới tháng ngày thứ hai, quản gia lại một lần nữa nhìn thấy Trình Vị Vãn một người trốn len lén khóc hình ảnh thời điểm, rốt cuộc không nhịn được, nói cho Hàn Chi Phản, ngày này là cuối tuần. Buổi sáng Hàn Chi Phản hẹn người đánh gôn, sáng sớm liền ra cửa, kết thúc cơm trưa cục sau, vốn là hẹn xong buổi chiều đánh bài hắn, bỗng nhiên không còn hứng thú, để cho tài xế thật sớm đưa chính mình trở về nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.